Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 481. Chương 481. Không thể coi khinh Tiểu Khê, người này tốc độ thực sự quá nhanh, làm Lý Chính Hạo đều kinh hãi lên. Trực giác trước mắt chợt lóe, vừa mới còn ở Bạch Tiểu Khê phía sau, thân ảnh liền đến trước mắt hắn. Cũng may Lý Chính Hạo trong lòng đã là nắm chắc. Giây tiếp theo, Lý Chính Hạo chung quanh nhảy lên cao, khởi một cái roi mây tạo thành phòng ngự cháo, tránh thoát hắn đánh lén. Bên kia lấy ra chủy thủ, hướng tới roi mây phòng ngự cháo khe hở hướng tới hắn tập kích mà đi. Nào từng tưởng mắt thấy chủy thủ liền phải đâm bị thương hắn, sắp đến trước mắt đều bị hắn tránh ra. Đây là tốc độ thượng ưu thế. Bạch Tiểu Khê đồng dạng nhanh chóng ở chính mình chung quanh trải rộng thất cấp lửa lớn. Anh Chính Hạo, hắn chỉ có tốc độ, thân thể cường độ căn bản là không được. Nói cách khác, trừ bỏ tốc độ hắn cùng cái người thường vô dị, nếu như vậy một người bọn họ đều không đối phó được. Kia thật đúng là Bạch tấn chức. Lý Chính Hạo nghe nói tại đây chung quanh che kín dây mây, mặc kệ hắn dừng ở nơi nào, bị hắn khống chế dây mây lôi kéo là có thể bắt được hắn. Kia nam tử nhìn thấy một màn này chỉ có thể không ngừng mà lui về phía sau. Hai bên chi gian đánh rằng co bởi vậy mở ra, không dám tới gần, lại cũng lấy hắn không được. Bất quá vài phút thời gian, cái kia cái gọi là Dương Tử cùng chị Võ đã bị Lý Gia Minh cùng Lý Phương xử lý, cùng Bạch San cùng Viên Thịt Tròn đứng ở kia tường vây bên ngoài. Không nghĩ tới, cái kia nam tử thấy bắt không được Bạch Tiểu Khê cùng Lý Chính Hạo, cư nhiên đem chú ý đánh tới bọn họ trên người. Không biết hắn là như thế nào cảm giác đến Viên Thịt Tròn tinh thần dị năng. Nhìn hắn như là ở cái gì đều không có phía trước, như là tránh đi cái gì giống nhau. Bạch San ngón tay khẽ nhúc nhích, liền ở cái này khi kia nam tử phía sau thổ địa cư nhiên trường nổi lên băng thứ. Hắn đã tránh cũng không thể tránh. Bên trái dây đằng, bên phải hỏa, phía trước là năng lượng cực cường tinh thần dị năng, mặt sau cư nhiên còn toát ra băng tiêm. Một cái vụng về né tránh, hưu một tiếng đã bị kia dây mây lôi kéo trụ. Cho dù hắn phản ứng tốc độ đã phi thường nhanh, kia dây đằng thượng hỏa cũng không phải do hắn chạy thoát. Không thể tưởng được này hỏa chỉ là lây dính thượng một chút, giống như là chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy to giống nhau. Oanh một tiếng liền ương cập hắn toàn thân. Thiết, nghe được kêu thảm thiết, Bạch Tiểu Khê xoa xoa chính mình bị chấn đau lồng ngực. Cũng may hắn thất cấp dị năng thân thể cường độ, nếu không đã sớm bị chấn đoạn tâm mạch. Bất quá nghĩ hắn này cực hạn tốc độ không có một bộ tốt cường kiện thân thể, kết quả đâu, bị Lý Chính Hạo dây đằng một chiền, bị hắn hỏa một thiêu, liền không có nửa điểm dãy dụa sức lực. Đáng tiếc, nếu là hắn, lấy hắn thất cấp thân thể lực lượng liên tính bị Lý Chính Hạo dây đằng quần lấy, cũng có thể tránh ra. Lại vô dụng còn có chém sắt như chém bùn bán nguyệt kiếm money, chỉ là không nghĩ tới đối phó như vậy một người, cư nhiên dùng bốn người lực lượng. Không dám tưởng tượng nếu là một chọi một thời điểm, bọn họ nhất định sẽ bị ngược tàn. Rõ ràng người này đồng dạng không có dị năng, không biết vì sao trước tiên khiến cho bọn họ nghĩ tới đồng dạng không có dị năng Bạch Linh. Chỉ sợ bọn họ chi gian nhất định có cái gì tương đồng chỗ, như vậy này nhất định không phải ngẫu nhiên. Về sau nói không chừng còn sẽ xuất hiện cùng Bạch Linh giống nhau không có dị năng lại so với có dị năng người còn phải cường đại người. Vài người tâm tư lưu chuyển, lẫn nhau nhìn nhau mắt lúc sau, trong lòng nghiêm nghị, xem ra về sau cũng tuyệt đối không thể coi khinh bất luận cái gì một cái không có dị năng người. Không thể không nói có lần này trải qua, làm Bạch Tiểu Khê đám người ở phía sau tới nhặt vài lần mạng nhỏ. Tỷ, xử lý xong bên ngoài thi thể sau, Bạch Tiểu Khê vào cửa, chỉ dư Lý Gia Minh ở bên ngoài thủ. Hết chương.